Anh Tư, anh Năm là sinh đôi. Anh Sáu, anh Bảy và chị cả là sinh ba. Anh Chín, anh Mười cũng là sinh đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net